Nhan Hạ vừa được thăng chức vừa được tăng lương, lại còn lĩnh tới một phong bì dày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net